Tần Khống Thiên Hạ, chương 1938, Chiến trận Đại Thắng. 2. Góc truyện audio.com, Thập Tam Thái Tử đã đem lực lượng Long Châu Tế ra. Đã là vượt qua bất kỳ thánh thú thập giai đỉnh phong nào rồi. Thẳng bước tới cảnh giới bán thủy thần, lúc trước nó nhưng là có lòng tin nói với Lăng Tiếu có thể đánh với Lão Xà Vương. Thậm chí là có thể chiến mà thắng. Hiện tại xem ra một điểm này cũng không già. Thậm chí Lăng Tiếu cảm thấy bộ dạng như vậy của Thập Tam Thái Tử có thể gọi nhịp với đê cấp thủy thần bình thường cũng là có khả năng. Hoàng Kim Xà bị trọng thương đã là bị sợ đến không nói được gì rồi. Hắn có thể cảm nhận được kinh khủng của chân long thần thú này. Thiên thần vương như hắn lại ngay cả dũng khí gọi nhịp với nó cũng không có. Trực tiếp xoay người liền trốn. Chỉ là Thập Tam Thái Tử làm sao sẽ bỏ qua, tính cách tranh cường hiếu thắng của long tộc chúng nó đã bị kích phát ra. Liền không đạt được mục đích thề không bỏ qua, thừa dịp Thập Tam Thái Tử truy kích Hoàng Kim Xà, Lăng Tiếu lập tức ăn vào thần đan cùng u hồn thần tuyền khôi phục thực lực. Đồng thời hắn lại đem bại gia tử triệu hoán ra, để nó đi tới trợ giúp bát tí thần viên cùng với tứ nhãn ma ưng. Chúng nó đã là sắp chống đỡ không được Lam Hoàn Xà rồi. Đương nhiên bại gia tử qua đó có lẽ không thể đem Lam Hoàn Xà giết chết. Nhưng mà ít nhất thay chúng nó tranh thủ một ít thời gian. Hắn bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi một hồi liền tốt rồi. Chỉ cần đem lực lượng của thần đan cùng với u hồn thần tuyền tiêu hóa hết. Lúc hắn khôi phục như cũ chính là tử kỳ của Lam Hoàn Xà. Chỉ là Lăng Tiếu muốn an tĩnh khôi phục cũng không dễ dàng như vậy. Rất nhiều xà mãng lại là hướng về phía hắn xông đến. Lăng Tiếu miễn cưỡng đem thân thể bắt đầu né tránh, đồng thời phát tán ra hỏa diễm đặc nồng hướng về bốn phía thiêu đốt. Trong lòng hắn đang nghi ngờ, tiên cẩu kia làm sao lâu trở lại như vậy, chẳng lẽ nó cũng không có biện pháp chiến thắng ba lão gia hỏa kia? Hắn hiện tại nhìn thấy mấy cái cao cấp thần vương kia của xà nghĩa môn đại triển thần uy. Thánh thú đại quân đã là càng lúc càng ít, lại tiếp tục như vậy. Một bên thua chỉ sợ còn là hắn a. Nghĩ đến đây Lăng Tiếu lại càng khẩn cấp đem lực lượng của thần đan cùng thần tuyền nhanh chóng hấp thu. Mà cổ hoàng thần công cũng bị hắn thúc giục đến cực hạn. Tốc độ khôi phục đơn giản là nhanh đến để cho người ta chặt lưỡi. Tạng phủ ở bên trong thân thể của hắn càng không ngừng khôi phục lại. Hai bàn tay của hắn cũng bắt đầu biến trở về hình dạng ban đầu. Mà khí thế của hắn cũng không ngừng tăng lên. Khí thế của Lăng Tiếu đạt tới đỉnh phong nhất. Hắn phát hiện lực lượng của mình tựa hồ lại tăng lên vài phần. Cách đê cấp viên mãn chỉ kém một chút. Hắn hưng phấn mà giống lên. Hắn biết liên tục đại chiến đã đem lực lượng của hắn không ngừng tiêu hao lại không ngừng khôi phục. Khiến cho thần lực của hắn vấp không có tiến triển gì lại tăng lên một chút. Tuy nói chỉ là một chút nhưng mà lại để cho hắn cảm giác được cách trung cấp thần vương đã không tính là quá xa rồi. Thần hồn phân thân của hắn lại hiện ra. Trong tay nhiều ra bồ đề thần công trong nháy mắt đáp cung bắn tên. Động tác nhất khí hát thành. Không có nửa phần cảm giác trì trệ, thần tiễn vũ hướng về phía Lam Hoàn Xà đang bị bại gia tử cùng với hai đại thánh thú khác khiên trụ mà đi. Thực lực của Lam Hoàn Xà so ra kém Thất Bộ Xà. Càng thua kém Trúc Diệp Thanh, mà Lăng Tiếu lại là lợi dụng thần hồn phân thân bắn ra công kích. Lực lượng của một mũi tên này đã không thua kém thần vương đỉnh phong bình thường rồi. Ở dưới tình huống đánh lén. Lam Hoàn Xà căn bản không cách nào phát hiện trong nháy mắt giống như là Hoàng Kim Xà làm ra hồi kích. Khi hắn phát hiện thần tiễn vũ đã tới trước người hắn. Hắn đã là không có cách nào né tránh, bởi vì thần lực của hắn cũng đã tiêu hao rất lớn rồi. Chấm, không, Lam Hoàn Xà nhìn thần tiễn vũ trong nháy mắt mà tới phát ra tiếng gào thét không cam lòng. Oanh long, thần tiễn vũ trực tiếp đem đầu của Lam Hoàn Xà bắn nổ tung lên. Lăng Tiếu căn bản không có thời gian tiếp tục ngó ngàng tới người đã chết. Sau đó kêu lên với bại gia tử. Bại gia tử lập tức mang theo hai chúng nó đi tiêu diệt những người khác. Chuyện đã đến một bước này, Lăng Tiếu đã là chuẩn bị không đem xà nghĩa môn diệt đến gốc rễ, thề không làm người. Lăng Tiếu lần nữa đắp khung bắn tên. Mục tiêu lần này thì là một gã kim xà khác có thực lực tương đối cường hãn. Chỉ có đem những thần vương đạt tới cao cấp của đối phương giết chết, một trận chiến này mới có thể triệt để nắm chắc. Bồ Đề Thần Cung, một kiện cổ thần khí, uy lực của nó ngay cả thiên thần vương cũng không trụ được. Mà Lăng Tiếu lại là lợi dụng thần hồn phân thân xuất kích. Thiên thần vương trở xuống lại có ai có thể ngăn cản được. Một gã kim xà lại bị một mũi tên của Lăng Tiếu trực tiếp bắn chết. Một đoàn huyết vụ ở trên bầu trời bắn ra. Lăng Tiếu lần nữa liên tục bắn ra hai lần. Lại có hai tên thần vương vẫn lạc. Lăng Tiếu tiếp tục dùng đan dược nhưng mà lại không dùng thần cung bắn giết địch nhân rồi. Bởi vì thần tiễn vũ có hạn. Chỉ còn lại ba mũi rồi. Hắn phải lưu lại đến lúc mấu chốt rồi lại sử dụng. Huống chi lấy thực lực bây giờ của hắn đủ sức để đem những thần vương khác ở chỗ này nhất nhất chảm sát. Hắn bước ra bộ pháp vô song xuất hiện ở phụ cận một gã thần vương của xà nghĩa môn. Không đợi công kích của đối phương tiến đến, thần hồn lực lượng lại đã là đầu tiên công kích đi. Động tác của tên thần vương kia trong nháy mắt trở nên ngốc trẻ. Hơn nữa phát ra tiếng kêu thảm của hắn còn chưa hoàn toàn dứt, băng hỏa kiếm của Lăng Tiếu đã đem đầu của đối phương chảm xuống. Hơn nữa đem thần hồn của đối phương hút vào trong thức hải làm phân bón tồn trữ lại. Lăng Tiếu rất hài lòng với phương thức sát lục như vậy. Hắn tin tưởng sau một trận chiến này thần hồn lực lượng của hắn lại có thể tăng lên không ít. Chỉ là bây giờ hắn lại không rõ vừa mới rồi hắn bắn chết Lam Hoàn Xà vì sao không có thiên thần vương nghiệm chứng xuất hiện đây. Nghi hoặc này của hắn chỉ là thoáng qua rồi biến mất. Hắn đối với phong hào thiên thần vương còn thật không quá để ý. Lúc này bên phía thập tam thái tử rốt cuộc cũng có kết quả. Môn chủ hoàng kim xà của xà nghĩa môn cuối cùng là khó thoát khỏi cái chết. Hắn vốn muốn mượn bí thuật trốn khỏi truy kích của thập tam thái tử. Chỉ là thập tam thái tử thiết tâm muốn tru sát hắn. Đem khỏa long châu kia hướng về phương hướng đó phun ra. Hoàng kim xà lập tức bị tạc ngay cả cho cũng không còn rồi. Thập tam thái tử dù là đem yêu văn hắc xà cùng với hoàng kim xà giết chết nhưng là tiêu hao không ít lực lượng bổn nguyên. Lực chiến đấu cũng đã bắt đầu giảm xuống. Tốt ở Lăng Tiếu đã bắt đầu ổn định được cục diện. Chỉ cần nó ở một bên trấn nhiếp một chút là được rồi. Cách chương.